bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 251, lúc đầu muốn lấy phổ thông yêu quái thân phận cùng các ngươi ở chung. Tại Chu Tê Su cung nội thành cùng ngoại thành cách nhau trên tường thành. Có mười mấy khẩu loại M1 kiểu mới 240 ly súng lựu đạn. Chuyên môn dùng để chống cự ngoại địch. Trong đó một khẩu giờ phút này cũng đã xoay tròn tới nhắm ngay nội thành. Họng pháo ngay tại bốc hơi nóng. Mấy cái quỷ tộc binh sĩ ngay tại đằng sau động tác thuần thục lắp mới một phát đạn dược. Đem Simi Ken nhà hóa thành phế tích. Chính là cái môn này hỏa pháo. Sui Mizuki được đến một điểm lục vị yêu hồ thiêu đốt phía sau còn lại cho tàn. Hắn tốn 3 ngày thời gian. Lợi dụng yêu thuật cẩn thận thăm dò. Cuối cùng tại phức tạp nội thành bên trong tìm tới yêu hồ ẩn núp điểm. Không nghĩ tới. Vậy mà trốn ở cái kia để quỷ võ sĩ bọn họ mất hết mặt mũi yêu quái trong nhà. Phát hiện này để Oniraksa mừng rỡ. Chỉ cần nhân tang đồng thời lấy được. Hoàn toàn có khả năng ngồi vững quỷ công chúa một phương bao che thích khách. Thậm chí là sai khiến thích khách đối quỷ chủ hành thích tội danh. Để bảo đảm đem Simi Ken cùng yêu hồ chóc nã quy án. Không chỉ có thủ lĩnh một trong Sui Mizuki tự thân xuất mã. Theo ngoài thành quân doanh điều vào mấy ngàn binh sĩ. Thậm chí liền thủ thành dùng hỏa pháo đều điều động. Trong thành nã pháo có thể là tối kỵ. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị coi là phản loạn. Oniraksa dám hạ quyết định này. Chính là vì giải quyết dứt khoát. Cho dù chỉ lấy được thi thể. Cũng quyết không thể để thích khách lần nữa chạy trốn. Rộng rãi gian phòng tại hỏa pháo oanh kích bên trong hóa thành phế tích. Tiếng pháo gần như quấy dày cả tòa thành thị. Nhưng Oniraksa đã tiến về bên trong cung điện hướng nguyên lão viện giải thích. Đồng thời tọa trấn Chu Tê Su cung. Chính là vì cản trở quỷ công chúa lần nữa phái người đi ra cứu viện. Xung quanh giao thông đều đã bị quỷ tộc binh sĩ triệt để quản chế. Trên bầu trời càng là có mấy trăm con quỷ mặt người tại qua lại tuần sát. Tăng thêm Sui Mizuki cái này thủ lĩnh. Có thể nói là thiên la địa võng. Một con muỗi cũng bay không đi ra. Sui Mizuki nhìn qua bốc khói phế tích. Nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Để quỷ tộc binh sĩ đi lên đào móc cùng lục soát. Tại 240 ly súng lựu đạn đà kích xuống. Cho dù là đại yêu quái tại bạo tạc phạm vi bên trong. Cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Oanh, làm quỷ tộc các binh sĩ tiếp cận. Phế tích bỗng nhiên nổ tung. Gạch vỡ đá vụn vầy ra mà lên. Đầy bụi đất Simi Ken xuất hiện tại phế tích bên trong. Quần áo trên người rách tung tóe. Nhưng toàn thân trên dưới lại một điểm tổn thương đều không có. Tại bạo tạc phát sinh phía trước, tâm giác liền nhắc nhở Simi Ken nguy hiểm tiến đến. Hắn cấp tốc sử dụng ra sơn thần che chở. Bên ngoài liền một chút da cũng không chảy. Nội tạng ngược lại là bị bạo tạc nghiêm trọng chấn thương. Bất quá điểm này thương thế đảo mắt liền có thể khôi phục. So với Simi Ken, hồ ly nhưng là thê thảm nhiều. Nàng bị Simi Ken nâng trong tay. Toàn thân vết thương chồng chất máu thịt be bét. Tiết trắng bộ lông bị cho bụi cùng huyết dịch ô nhiễm đến rối loạn. Sáu đầu cái đuôi mặt ủ mày trao đứng thẳng lôi kéo. Tại tòa nhà đổ sụp lúc, Simi Ken đem nàng bảo hộ ở dưới thân thể. Nhưng vẫn là nhận đến hỏa pháo tác động đến. Không chỉ là bên ngoài, nội tạng cũng cơ hồ bị chấn vỡ. Vừa vặn hơn phân nửa thương thế. Lại lập tức trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, hồ ly ho khan vài tiếng. Mang bọt huyết dịch từ trong miệng chảy ra tới. Là, tới bắt ta, người nhanh lên, chính mình chạy. Nàng phát ra hư nhược âm thanh. Trong lòng càng là hối hận. Sớm tại ngày hôm qua liền có thể rời đi. Nhưng lại không biết xuất phát từ cái gì tâm lý dừng lại thêm một ngày. Hiện tại chính mình chạy không thoát. Còn liên lụy tiểu tử này, Simi Ken không có lên tiếng. Hắn nhìn xem xung quanh rậm rạp chằng chịt quỷ tộc binh sĩ. Hàng trăm hàng ngàn họng súng nhắm ngay chính mình. Liếc nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào Sui Mizuki trên thân. Gia hỏa này họa phong, cùng phổ thông quỷ tộc hoàn toàn khác biệt. Cao lớn uy vũ, có nhân loại đồng dạng dung mạo, mang theo cấm dục hệ lạnh lùng khí chất. Sui Mizuki cũng tại nhìn chăm chú lên Shimiken. Nhìn thấy hắn lông tóc không hao tổn bộ dáng, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Nhân loại quân sự khoa học kỹ thuật là yêu quái nhức đầu nhất đồ vật. Một phát đại đường kính đạn pháo uy lực liền tương đương với đại yêu quái sở trường yêu thuật. Đại yêu quái dùng cái mấy chục lần yêu thuật liền suy sụp. Mà hỏa pháo có thể mấy phút bên trong mấy vạn phát rửa sạch. Yêu quái yêu thuật thắng tại quỷ dị cùng khó lòng phòng bị. Nhưng luận uy lực liền kém xa. Đây cũng là đám yêu quái tại sao muốn học tập nhân loại sử dụng vũ khí nóng nguyên nhân. Shimiken có khả năng chống được hỏa pháo đánh lén. Để Sui Mizuki đối hắn đánh giá lại tăng lên một bậc thang. Hắn hiếm thấy chủ động mở miệng. Giọng nói trước sau như một lạnh lùng. Thúc thủ chịu trói. Nếu không, giết chết bất luận tội. Hồ Ly nghe đến Sui Mizuki âm thanh. Trong lòng hiện lên một chút tuyệt vọng. Bị cái này xạ nguyệt quỷ tới gần đến khoảng cách gần như thế. Cho dù nàng tại toàn thân kỳ hạn đều rất khó thoát thân. Chớ nói chi là hiện tại loại này thân thể bị trọng thương. Không cần chiến đấu. Hắn rất nguy hiểm. Ngậm miệng. Hồ Ly cuống lên. Chính nàng rơi vào Oniraksa trong tay. Có lẽ còn có thể bảo vệ một cái mạng. Nhưng Shimiken hẳn phải chết không nghi ngờ. Oniraksa nhất định sẽ bắt hắn giết gà dọa khỉ. Nàng cố nén thống khổ. Yếu ớt nói. Hắn là thủ lĩnh. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đừng xúc động. Thủ lĩnh rất đáng gờm sao. Ta cũng không phải là chưa từng giết. Ngươi nói cái gì? Hồ Ly sững sờ nhìn xem hắn. Ta gọi ngươi ngậm miệng đừng nói chuyện. Có ta ở đây. Không có việc gì. Shimiken đem tay bao trùm ở trên người nàng. Huyết dịch theo bàn tay chảy ra. Đem thân thể của nàng bao vây lại. Hình thành hộ giáp. Hồ Ly cúi đầu nhìn xem cấp tốc cứng lại huyết dịch. Hai mắt dần dần trợn to. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nguyên lai là ngươi. Cái này cứng lại huyết dịch để Hồ Ly lập tức nhận ra Shimiken thân phận. Đầu lại có chút lộn xộn. Vì sao lại trùng hợp như vậy? Nhìn thấy Shimiken tựa hồ không nhìn chính mình. Sui Mizuki lại cường điệu một lần. Nhưng lần này lại càng thêm ngắn gọn. Đầu hàng. Hoặc là. Chết. Shimiken đem Hồ Ly bảo vệ về sau. Ngẩng đầu nhìn Sui Mizuki. Bỗng nhiên lộ ra cười lạnh. Lúc đầu muốn lấy phổ thông yêu quái thân phận cùng các ngươi ở chung. Kết quả đổi lấy nhưng là lần lượt khiêu khích. Vậy thì tốt, ta không trăng bức. Từ khi đi tới Chu Tê Su cung, hắn hoàn toàn có thể nói là không gây chuyện không tìm đường chết. Yên lặng đợi ở nhà. Sao hài tử của người khác còn thành thật hơn? Kết quả đổi lấy cái gì? Đổi lấy đám này yêu quái 5 lần 7 lượt tới cửa đến tìm phiền phức. Mà còn một lần so một lần quá phận. Hoàn toàn đem hắn trở thành quả hồng mềm véo. Rất thoải mái đúng không? Lão tử không chơi. Shimiken đưa tay bắt lấy mặt mình. Dùng sức xé ra. Đem cả trương da người đều xé ra. Triệt để lộ ra bộ mặt thật. Đầu hàng còn là chết. Shimiken đối Sui Mizuki tức giận nói. Ngươi nhìn ta mặt. Lặp lại lần nữa. Là ngươi. Từ đầu tới đuôi đều duy trì một mặt lạnh lùng Sui Mizuki. Tại nhìn đến Shimiken chân diện mục về sau. Cuối cùng hai mắt trợn lên. Lộ ra vẻ khiếp sợ. Tại bằng hữu cũ Okutu bị giết về sau. Hắn liền thu thập qua hung thủ tư liệu cùng bức ảnh. Đem hung thủ tướng mạo nhớ kỹ. Nguyên lai tưởng rằng chẳng biết lúc nào mới có thể thay bằng hữu cũ báo thù. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hung thủ. Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng cùng lúc cũng là một cái nhất định phải toàn lực ứng phó đại địch. Sui Mizuki trong mắt lóe lên một vệt sát ý. Một tay nắm lên cự cung. Một cái tay khác từ phía sau lưng ống tên bên trong lấy ra một chi hai ngón tay thô cự tiễn. Rất nhiều huyết dịch chảy xuôi mà ra bao trùm thân thể. Shimiken qua trong giây lát liền đã mặc vào tiên huyết chiến y. Hắn giơ chân lên. Hướng trên mặt đất trùng điệp dẫm mạnh. Chiến tranh trà đạp. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.